Bá chủ thu mua, chương 66, trả tiền đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí năng lam mị xuất hiện trên mạng với giao diện là màu lam nhạt mang theo đường viền kim loại, khiến mọi người lần đầu tiên nhìn vào sẽ có cảm giác như là khoa học viễn tưởng vậy. Không sai, chính là khoa học viễn tưởng, trong phạm vi nhận thức ở dĩ vãng, trí tuệ nhân tạo chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng theo sự tiến bộ của thời đại, khoa học kỹ thuật phát triển, hai chữ trí năng đã ngày càng tiến vào trong nhận thức của nhân loại hơn. Trần Vũ Tình đang lên mạng truy nhập vào trang web, trí năng lam mị, trước đó nàng nhận được tin tức của Tiểu Lam gửi tới, vì trên điện thoại di động của nàng có cài đặt. Trí năng Tiểu Lam, không những thế, nàng cũng đem hệ điều hành điện thoại thay đổi thành hệ thống lam mị, nên mọi thời điểm nàng cũng luôn quan tâm tới tin tức của khoa học kỹ thuật lam mị. Tốc độ thật nhanh, Trần Vũ Tình nhìn chằm chằm máy vi tính, lầu bầu một câu. Trên menu chỉ có các mục là trang chủ, dịch vụ, tải về, điện thoại di động và linh kiện. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Vũ Tình trực tiếp click vào mục điện thoại di động. Lam Lam thiết kế hai loại sản phẩm di động, bộ điện thoại di động kia có tên là Lam Mị A1, đồng hồ trí năng có tên là Phong Bảo F1, Lam Mị A1 giá bán 5,888. Phong Bảo F1 giá bán 8,888. Chỉ có giới thiệu sơ qua về hai loại sản phẩm này, hình ảnh chỉ có một tấm, bên dưới đề ngày dự kiến bán ra cũng là màu xám, có thể nói hai loại sản phẩm này không ai biết lúc nào sẽ được bán ra. Trần Vũ Tình suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên gọi cho Hắc Mãnh, nàng thừa nhận mình là một nữ nhân có dã tâm, cũng nghĩ sẽ có một ngày trở thành một đại nữ vương, kỳ thực không ai biết Trần Vũ Tình thần tượng ai, chỉ có bản thân nàng mới rõ, nàng sùng bái nhất chính là một đời nữ hoàng đế, Võ Tắc Thiên. Trí năng lam mị vừa mới cất từng bước, nếu như nàng hiện tại cùng đi thì mới có thể đứng ở đỉnh điểm, còn theo đường đi của chiến hạm khổng lồ này, nếu như nửa đường mới tham gia thì e rằng muốn bỏ lên cao sẽ không dễ dàng. Vũ Tình, có chuyện gì sao? Hắc Mãnh từ trong nhà đi ra, đang chuẩn bị đi ngân hàng hỏi việc vay vốn, hắn trong lòng luôn cảm thấy mang cổ phần khoa học kỹ thuật lam mị kêu gọi góp vốn càng khiến trong lòng không yên tâm. Có, ngươi tới nhà ta một lát đi. Trần Vũ Tình bình tĩnh mở miệng. Hắc Mãnh chần chừ một lúc hỏi. Hiện tại, Trần Vũ Tình ừm một tiếng, nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại bận việc sao? Ta chuẩn bị đi ngân hàng một chuyến, xem có thể vay được vốn không? Hắc Mãnh đối với Trần Vũ Tình cũng không có ẩn giấu, ngược lại nàng cũng biết khoa học kỹ thuật lam mị chính là mình đăng ký tin tưởng, vừa nãy nàng cũng biết tin tức ở trên mạng rồi. Vay vốn, Trần Vũ Tình sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi nói. Ngươi trước tiên đừng có gấp, coi như hiện tại ngươi đi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy quản lý của ngân hàng, ngươi phải hẹn ngày, ngươi vay cũng không ít đúng không? Quản lý bình thường trong ngân hàng khẳng định là không làm chủ được, không bằng như này, ngươi trước tiên tới nhà của ta rồi chuyện vay vốn ta cũng ngươi nghĩ cách. Nếu Trần Vũ Tình đã nói như vậy rồi, Hắc Mãnh cũng không có gì để nói thêm, đồng ý, để tài xế taxi quay đầu đi tới nhà Trần Vũ Tình. Nhà Trần Vũ Tình là một biệt thự 2 tầng độc lập, điều kiện gia đình không tệ, còn cha mẹ nàng làm gì, Hắc Mãnh cũng không biết, cũng chưa từng hỏi. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Tình mở cửa cho Hắc Mãnh, trong nhà hiện tại chỉ có một mình nàng. Nhìn Hắc Mãnh mỉm cười chắp tay sau lưng nói, đi vào phòng ta đi. Mặc trên người là quần ngắn cùng tê, sớt khiến cho cánh tay cùng bắp đùi của nàng đều lộ rõ bên ngoài. Ừm, Hắc Mãnh gật đầu, khuê phòng của Trần Vũ Tình trước đây hắn đã tới một lần, bất quá ở lại nửa giờ rồi rời đi, khi đó còn nhát gan. Trong phòng mở điều hòa, nhẹ nhàng khoan khoái, Hắc Mãnh ngửa đầu nằm ở trên giường lớn màu hồng của Trần Vũ Tình, nhắm mắt lại hưng phấn. À, lên một tiếng, một mùi thơm nhẹ nhàng chui vào trong lỗ mũi, rất dễ chịu. Này, ngươi khách khí một chút chứ. Trần Vũ Tình đỏ mặt lên, nàng cũng không nghĩ tới Hắc Mãnh lại nằm trên giường của nàng, không nhịn được kêu một tiếng. Không được, Hắc Mãnh nhắm mắt lại nằm im, cười khà khà nói. Ta không khách khí, xưa nay đều quen như thế rồi. Trần Vũ Tình lườm một cái, không đáp lời hắn, từ bàn học trước mặt kéo cái ghế đến ngồi, nhìn Hắc Mãnh hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đi ngân hàng vay vốn thế? Nghiệp vụ cần, trong tay ta không còn tiền. Hắc Mãnh mở mắt ra cười khổ nói. Trong tay hắn tài chính không thể lấy hết ra để bổ khuyết cho khoa học kỹ thuật lam mị, coi như hắn đồng ý đi chăng nữa thì số tiền này cũng không đủ. Không còn tiền, Trần Vũ Tình suy nghĩ một chút hỏi, là vì nghiệp vụ điện thoại di động của khoa học kỹ thuật lam mị. Hắc Mãnh từ trên giường ngồi dậy thoát giày, ngồi xếp bằng đối diện với Trần Vũ Tình, gật đầu nói. Đúng vậy, Lam Mị tung ra 2 sản phẩm có thể làm được nhưng cần công xưởng sản xuất thiết bị điện tử lớn, còn phải tuyển dụng nhân viên, trụ sở công ty. Ai, ngược lại rất nhiều việc cần dùng tiền. tiền, rất dễ dàng mà, ta vừa xem hai sản phẩm của ngươi trên mạng, không phải đã thiết kế rồi sao? Ngươi hoàn toàn có thể tiến hành cho người dùng trả tiền đặt mua trước mà. Trần Vũ Tình cười nói. Hắc Mãnh sững sờ hỏi lại, trả tiền đặt mua trước? Không sai, chính là trả tiền đặt mua trước. Trần Vũ Tình gật đầu, mỉm cười nói. Hắc Mãnh cười khổ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Biện pháp này cũng tốt thế nhưng ai biết bên xưởng sản xuất bao giờ mới có thể giao hàng, chúng ta có thể đợi nhưng người tiêu dùng có chờ được không? 3 tháng vẫn chưa thể giao hàng sao? Trần Vũ Tình cười hỏi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói. Nếu như người tiêu dùng trả tiền và đợi 3 tháng, có lẽ không thành vấn đề. Liên hệ công xưởng lớn, xác định số lượng tái sản xuất thời gian 3 tháng, hẳn là đủ rồi. Trần Vũ Tình gật đầu nói. Vậy không phải là xong rồi sao, trả tiền đặt mua trước 10.000 bộ Lamy A1 giá 5,888 vạn, 10.000 đồng hồ phong bạo F1 giá 8,888 vạn. Vậy là gần 150 triệu tài chính rồi. Nắm giữ khoản tiền vốn này, đủ để ngươi làm rất nhiều chuyện rồi. Dừng một chút lại nói tiếp. Hơn nữa, nếu như hiện tại muốn hấp dẫn mấy công ty lớn thì cũng không kiếm được giá cao từ việc bán cổ phần đâu, những con cá mập lớn kia không thấy có máu sẽ không mở miệng đâu. Hắc Mãnh cau mày suy nghĩ, Trần Vũ Tình nói cũng là một biện pháp hay, không cần Hắc Mãnh đi ngân hàng cầu cảnh, mà tạm thời cũng không cần các công ty đầu tư góp vốn, hơn 140 triệu đủ để chống đỡ khoa học kỹ thuật La Mị vượt qua thời kỳ đầu phát triển. Bất quá, đối với người dùng trên mạng mà nói, họ có đặt trước tiền để mua sản phẩm của khoa học kỹ thuật La Mị? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, coi như thất bại cũng sẽ không mang bất kỳ tổn thất gì cho khoa học kỹ thuật La Mị, không phải sao? Trần Vũ Tình cười giật dây. Thử xem, Hắc Mãnh động lòng. Trần Vũ Tình mỉm cười gật đầu. Thử xem, Hắc Mãnh đột nhiên trên mặt hiện ra một luồng tự tin chưa từng có, cười nói. Được, vậy thì theo lời ngươi làm. Trang web trí năng La Mị mới xuất hiện hơn 6 tiếng, đột nhiên trên giao diện có thay đổi, xuất hiện một cái quảng cáo chiếm dụng cả màn hình. Điện thoại di động La Mị A1, đồng hồ trí năng phong bạo F1 bắt đầu cho đặt mua trước. Điện thoại di động La Mị A1 giá bán 5,888. Đặt hàng qua mạng với giá 5,688. Hoàn toàn trả tiền đặt mua trước, giao hàng trong vòng 6 tháng. Đồng hồ trí năng phong bạo F1 giá bán 8,888. Đặt hàng qua mạng với giá 8,688. Hoàn toàn trả tiền đặt mua trước, giao hàng trong vòng 6 tháng. Tất cả đều là sản phẩm mẫu, là bản có chứa tiêu chí siêu tầm, số lượng một loại 10.000 chiếc, số lượng có hạn, đặt mua hết 10.000 chiếc sẽ tự động dừng đặt mua. Chú ý, người đặt hàng trước coi như đều đồng ý với các điều khoản dành cho đặt mua của trí năng La Mị. Sau khi trả tiền đặt mua, không thể hủy bỏ đơn hàng, khi nhận điện thoại di động có thể trả hàng trong 7 ngày, có thể đổi hàng trong nửa tháng, bảo hành 3 năm. Cách chương.